Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, chương 394 vứt bỏ mà biến sủng nhi. Trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ, Tư Đồ Vân Binh quyết định tạm thời án binh bất động. Trang diện tình thế bên trên Hamburg khoảng cách lại phá khung thành lệch một ly. Tình thế không có phát sinh đảo ngược dấu hiệu, có lẽ Hên Chiêu dùng chiến thuật đến điền vào trong phòng tuyến tai họa ngầm. Đại giới chính là Bayern Munich toàn trường bị động, nhưng Hamburg còn có một cái ưu thế sẽ ở nửa chàng sau tiến một bước lồi hiện ra. Đó chính là thể năng, chỉ là bất kể là ưu thế gì, đều rất khó nói tuyệt đối sẽ chuyển hóa làm thắng thế. Kém xa tính nhắm vào cực mạnh chiến thuật điều chỉnh thường thường như vậy hiệu quả nhanh chóng. Nhưng đến cấp bậc này đọ sức, Hamburg muốn nói chắc thắng Bayern Munich, vậy cũng là không thể nào. Chỉ có thể nói bọn hắn trên nhiều khía cạnh đều so với đối phương làm tốt một chút điểm. Một khi hình thành phản ứng dây chuyền, liền có thể đổi lấy thắng lợi. Đã 5 liên sát Bayern Munich Hamburg, đối thủ cũng dần dần quen thuộc bọn hắn. Tại trận này đọ sức bên trong cần muốn cân nhắc nhân tố rất nhiều. Đường hai đội cầu thủ trở lại sân bóng về sau, công viên nhân dân sân bóng chợ uy âm thanh lần nữa rung khắp ban đêm. Tư Đồ Vân Binh ánh mắt yên tĩnh đứng tại bên sân chú ý tranh tài thế cục phát triển. Hắn cần xác định là đối thủ sẽ có thay đổi gì. Thắng lợi đội bóng không thay đổi, tại không có phát hiện Bayern Munich có đầy đủ có thể lợi dụng sơ hở xuất hiện trước đó. Hắn cũng không hy vọng đi cải biến đội bóng trôi chảy vận chuyển. Nửa chặng sau vừa lên đến, Bayern Munich thay đổi lớn nhất chính là Gomez vị trí lui về. Cơ hồ là một cái công kích hình giữa trận hoạt động quen thuộc. Hắn muốn cho Robben cùng Ribery làm cầu. Hơn nửa hiệp nửa đoạn sau bởi vì tiếp ứng không đến hậu trường truyền bóng, cho nên cơ hồ lâm vào ẩn hình trạng thái bên trong. Cho nên Hên Chiêu đem vị trí hắn triệt thoái phía sau, bởi vì đội bóng trận hình lui về biên độ khá lớn. Ribery cùng Robben tại đường biên đột trước, chỉ cần có thể cho bọn hắn tốt hơn cơ hội đột phá. Như vậy bọn hắn liền có thể tại tiến công bên trong trực đảo Hoàng Long. Tranh tài phút 51 lúc, Gomez tại bên trong vòng hậu phương tiếp ứng đến Cruz chuyền bóng. Hắn tại Rakitic bước đoạt áp lực dưới lội cầu lui về lợi dụng thân thể ưu thế hộ cầu. Rakitic thật đúng là bắt hắn có chút không có cách nào. Gomez hộ cầu điều chỉnh mặt hướng phương hướng về sau cấp tốc đưa bóng nghiêng chuyền cánh phải tìm Robben, nhưng bởi vì điều chỉnh thời gian quá dài, cho nên chuyền bóng bị Hamburg phòng thủ cầu thủ dự phán thành công. Matuidi tiến lên hung mãnh cắt bóng, là vốn không có đi phản đoạt, mà là buông tay biểu thị có chút bất đắc dĩ. Hamburg bên này cấp tốc đánh một đợt khoái công, nhưng là hiệu quả bình thường. Aubameyang vùng cấm địa sau điểm đánh đầu trực tiếp bị Neuer khống chế được. Sau 4 phút, đường Friedrich vùng cấm địa bên trong giải vây đi ra bóng đá rơi xuống giữa trận lúc. Gomez khiến Kante có chút tuyệt vọng nhẹ nhõm đánh đầu đưa đò. Bóng đá đến đường biên Ribery dưới chân. Ribery nhanh chóng lội cầu bên trong cắt hướng trung lộ dựa vào. Khi hắn đối mặt Van Dijk lúc, Ribery đưa ra một cước tinh diệu kề sát đất thẳng nhét. Robben nhanh như điện chớp giết vào Hamburg vùng cấm địa bên trong hoàn thành phản việt vị. Boateng về truy hai bước sau để sẻng không có có thể đụng tới cầu. Cũng không thể đụng phải người. Robben vượt lên trước sờ cầu sau tiếp tục hướng phía vùng cấm địa trung lộ tiến lên. Navas bỏ cửa mà ra. Robben đoạt bắn trực tiếp chơi bóng cánh cửa dưới góc phải. Navas ngã xuống đất phủ kín dùng chân đưa bóng cản ra. Công viên nhân dân sân bóng vang lên một tràng thốt lên âm thanh. Robben tê cả da đầu chính mình cũng âm thầm cắn răng. Navas cản ra Robben đơn đao. Navas đồng dạng cho thấy thực lực của mình. Trận banh này nếu để cho Bayern Munich tiến vào, kia tranh tài thật đúng là liền không nói được rồi. Hên Chiêu tự nhiên là vô cùng tiếc hận. Tư Đồ Vân Binh thì không nhúc nhích tí nào, một lát sau bỗng nhiên tiến về phía trước một bước. Đối Phan Dịch đánh ra thủ thế, để vị trí hắn di chuyển về phía trước đi chằm chằm phòng Gomez. Không thể không nói Gomez thân thể ưu thế là Kante vô luận như thế nào đều không thể dung chuyển. Chớ nói chi là đi khiêu chiến. Kante vị trí lui về, tăng cường tuyến hậu vệ chặn đường càn quét cơ động năng lực. Hamburg trải qua điều chỉnh về sau phòng thủ biểu hiện có rõ ràng đổi mới. Tranh tài phút thứ 60, đường Gomez tại bên trong vòng hậu phương lần nữa muốn tiếp ứng Lam truyền xa địa vị cầu đưa đò lúc. Van Dijk mặc dù không thể đội lên cầu, nhưng là đối với hắn quấy nhiễu khiến cho Gomez đánh đầu đưa đò biến thành sau cỏ. Boateng nhẹ nhõm ở hậu phương đưa bóng khống chế lại. Hên Chiêu mặt trầm như nước. Đối chiến Tư Đồ Vân Binh áp lực rất lớn nguồn gốc từ cùng này. Trừ phi ngươi có rõ ràng cao hơn một bậc thực lực. Nếu không không cách nào tại thông qua đấu pháp bên trên biến hóa thời gian dài thu hoạch được kéo. Dài ưu thế, một lần không thành đánh hai lần không thành lại đến ba bốn lần. Không có cơ hội như vậy, khả năng một tái thành công biến hóa. Chỉ có thể mang tới một lần hoặc hai lần cơ hội. Bởi vì Tư Đồ Vân Binh sẽ nhanh chóng làm ra phản ứng. Hắn sẽ không cho đối thủ điên cuồng lợi dụng ưu thế đi uy hiếp Hamburg phòng tuyến cơ hội. Tranh tài 6-5 phút đồng hồ lúc Đường Lam từ sau trận trợ công đến bên trong vòng khu vực lúc hắn cho Robben đưa ra một cước tinh chuẩn thẳng nhét cầu. Robben nhanh chóng trước đâm trúng mắt, thấy là cùng Boateng sánh vai cùng. Nhưng là tại sờ cầu trước, hắn bỏ rơi Boateng, Robben lập tức biến hướng cắt ngang chiếm trước Boateng trở về thủ tuyến đường. Cái này khiến Boateng cũng không dám để sẻng đi chặn đường. Nếu không rất có thể sẽ là một chương hồng bài. Nhưng ngay tại Robben từ Boateng phía trước 2 mét dán vùng cấm địa tuyến cắt ngang vượt qua về. Sao, Kante lại ngoài ý muốn xuất hiện ở hắn bên cạnh phía trước đưa bóng đoạn hà. Kante lội cầu trực tiếp đi đường biên, Robben lập tức phản đoạt. Tại xác định Matuidi có an toàn tiếp ứng không gian về sau, Kante đưa bóng thẳng truyền đi, tình hình nguy hiểm hóa giải. Công viên nhân dân sân bóng nhìn trên đài Hamburg fan bóng đá nhao nhao vì Kante gieo hò. Hên Chiêu hàm dưỡng cho dù tốt, tâm tính cho dù tốt, nhưng cũng có chút phiền muộn. Tranh tài phút thứ 68, De Bruyne trước trận cho Aubameyang đưa ra thẳng nhét về sau. Trở về thủ đến bên trong cấm khu Alaba dẫn đầu đưa bóng đâm rơi. Bas Stuber lập tức đá mạnh giải vây. Bayern Munich vùng cấm địa tại nửa trang sau đồng dạng thời khắc kéo vang lên cảnh báo. Khiến phòng thủ cầu thủ đều thần kinh căng cứng, hơi có chút gió thổi cỏ lay lập tức đá mạnh giải vây. Gomez lần này đang đối kháng với bên trong bãi bởi Van Dijk. Từ phía sau chẳng những dẫn đầu chiếm trước bóng đá điểm rơi, còn bình ổn ngừng cầu. Van Dijk hướng về phía trước dẫn bóng một bước sau đưa bóng truyền đến Rakitic dưới chân. Rakitic đối mặt phía trước Schweinsteiger lựa chọn đưa bóng nghiêng truyền đường biên. Roy chủ động vị trí chạy tiếp ứng bên trong lội cầu bên trong cát. Mắt thấy Schweinsteiger cùng Lam đối với hắn tiến hành đóng cửa phòng thủ. Roy quả quyết đem cầu hoành gõ đi trung lộ. Rakitic theo vào đối mặt Gustavo cùng hiệp phòng trung lộ Cruz. Hắn đưa bóng nghiêng truyền vừa mới tiến vùng cấm địa sườn phải khu vực. Alaba lập tức tiến lên đối Aubameyang tiến hành thiếp thân bước đoạt. Aubameyang lại một cước ra cầu đưa bóng về gõ. Ra cầu sau cấp tốc quay người trước chen vào. De Bruyne theo vào đi lên. Cruz lập tức trở về đến đối với hắn tiến hành thẳng nhét tuyến đường phủ kín. Nhưng De Bruyne lại đưa bóng nghiêng truyền vùng cấm địa trước trung lộ khu vực. Gustavo một chút mất tập trung liền bị Griezmann chiếm trước bên người vị trí. Griezmann đồng dạng một cước ra cầu nghiêng nhét vùng cấm địa sườn phải khu vực. Aubameyang phía trước chen vào về sau liền đi vào cắt ngang tuyến đường. Mắt thấy Bart Stuber muốn cướp chiếm thân vị, hắn dẫn đầu để sẻng đưa bóng đâm tới vùng cấm địa sườn trái khu vực. Neuer lúc đầu đều cũng định bỏ cửa mà ra, kết quả bóng đá nhưng lại chuyển di đi vùng cấm địa sườn trái. Friedrich sau lưng, Friedrich quay người trong nháy mắt, từ bên trái nhanh chóng đập vào mi mắt hình tượng làm hắn rùng mình. Roy nghênh cầu bắp chân phát lực đẩy bắn, chỉ vì lễ tiết kiệm thời gian đoạt chiếm tiên cơ. Bóng đá nhanh chóng lăn hướng gần cột cửa phương hướng, Neuer phi nước đại hai bước sau cắn răng thả người bay nhào. Dập tắt lửa đã đến cực hạn, nhưng vẫn là kém có chừng nửa mét. Bóng đá dán cầu môn cột dọc bên trong lăn vào Bayern Munich cầu môn bên trong. Roy lập tức quay người chạy tới góc cờ khu chúc mừng dẫn bóng. Bayern Munich trung tướng nhao nhao nhấc tay ra hiệu Aubameyang trước đây việt vị. Nhưng là trọng tài biên lại thờ ơ. Hamburg lại xuống một thành. Roy lập cú đúp. Hamburg tướng lĩnh trước ưu thế mở rộng vì hai cầu. Bayern Munich cũng không phải là không có cơ hội. Nhưng bọn hắn chính là cho người cảm giác kém một chút chưa thể đánh tan Hamburg phòng tuyến. Mà Hamburg đang kéo dài không ngừng cố gắng qua đi. Rốt cục lần nữa công phá Neuer 10 ngón quan. Quả cầu này Bayern Munich khiếu nại có việt vị hiềm nghi. Thông qua pha quay chậm đến xem, Aubameyang tại tiếp ứng Griezmann chuyển bóng lúc xác thực có việt vị hiềm nghi. Bất quá là tại một cái tương đối mơ hồ giới định phạm vi. Hắn cùng Friedrich vị trí cơ hồ song song, dù ai cũng không cách nào xác định đến cùng có hay không việt vị. Có thể phán hay không thể phán đi, nhưng đã trọng tài tổ cho rằng dẫn bóng hữu hiệu. Như vậy Roy cái này dẫn bóng liền sửa điểm số. Roy hôm nay phát huy thật sự là xuất sắc, đường mùa giải đi vào hạ nửa trình về sau. Chúng ta có thể rõ ràng cảm giác được Roy biểu hiện lại có tiến bộ rất lớn. Năm đó bị Dortmund từ bỏ lửa nhỏ tiễn tại Hamburg trưởng thành là chạm tay có thể bỏng đỉnh cấp. Biên, Hamburg 2, không Bayern Munich. Tư đồ Vân Binh hưng phấn không thôi ở đây bên cạnh chấn động song quyền cuồng hống mấy tiếng. Cái này dẫn bóng sẽ gần hồ cân đối tình thế triệt để đánh vỡ. 1. Không đối với Hamburg tới nói ưu thế là yếu ớt. Nhưng là 2, không. Hamburg ưu thế liền cũng đủ lớn. Hiện tại bọn hắn muốn làm chuyện thiết yếu ngược lại là vững chắc phòng thủ. Bởi vì chỉ cần có thể số không phong Bayern Munich, như vậy lần hiệp đi đến Erlangen sân bóng, Hamburg chỉ cần đánh vào một cái cầu, Bayern Munich nhất định phải tiến 4 cái mới được. Vì thế tư đồ Vân Binh lập tức điều binh khiển tướng. Phòng thủ hình giữa trận De Maier khoác ra trận, Aubameyang bị thay đổi trận, tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh đánh võ thế để đội bóng trận hình thu về. Henchiu vẫn ở vào rất bình thường bị động tình cảnh bên trong. Lúc này Bayern Munich theo lý mà nói liều một khách trận dẫn bóng mới càng lớn tấn cấp hy vọng. Nhưng là tình thế bên trên Bayern Munich bị động như thế. Phòng tuyến cũng tuyệt đối không khiến người ta yên tâm. Lúc này lấy cái gì đến liều? Đừng xem so tài thời gian còn lại không coi là nhiều. Nhưng nếu là liều thất bại, chẳng những sân khách dẫn bóng không có cầm tới, phòng tuyến còn ném đi càng nhiều cầu, kia tình thế liền càng thêm ác liệt. Thật xuất hiện loại tình huống kia, Bayern Munich trở lại sân nhà ngay cả chân chính cơ hội liều mạng cũng không có. Mặc kệ như thế nào, hôm nay trận đấu này Bayern Munich cũng coi là lại sâu hơn một tầng đối Hamburg hiểu rõ. Đồng thời tự thân đang không ngừng điều chỉnh chiến thuật bên trong cũng thu được một chút kinh nghiệm. Henchiu càng kỳ vọng dùng trận này kinh nghiệm đến tốt hơn mà chuẩn bị lần hiệp quyết chiến.